Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Sesomaru ở lại tòa thành chừng vài ngày mới rời đi, ngoài việc ở lại để sắp xếp lại đồ đạc và nguồn nhân lực cho ngôi nhà mới, còn bị hắn bắt làm vài việc vô cùng xấu hổ. Thực ra ta có hơi ám ảnh cái vụ tân hôn, thật thể lực yêu quái quá khủng khiếp nên ban đầu ta có chú từng dè chừng, nhưng sau đó lại như cũ, bị hắn dụ dỗ một lần lại một lần. Sắc đẹp quả nhiên dễ gây họa, ta nằm trên AHE cắn răng rủa trong lòng, đã qua một ngày ta còn di chứng đây này, hên là ta có sức khỏe tốt. Lỡ đâu cơ thể ta như liệu yếu đào tơ thì không biết có còn sức để mà mở mắt không đấy. Ở thời đại chiến quốc này, thông tin công nghệ rất là ư là không có ấy, vậy mà chuyện Sesomaru mất đi vũ khí truyền đi rất nhanh, lúc trước là nanh quỷ còn bây giờ chính là chiêu minh đạo tàn nguyệt phá cũng mất. Lâu lâu có vài tên yêu quái không rõ là ngáo hay sao mà đi khiêu khích hắn, dù hắn không còn hai thứ đó song hắn vẫn là một đại yêu quái sống mấy trăm năm, và hai cái thanh kiếm của ta đem trưng chơi cho đẹp à, thật ngu muội. Ta nhìn hai tên yêu quái to bự trước mặt với vẻ. Bọn mi thật là, thiên đường không đi mà cứ thích xuống địa ngục, nhìn bốn mảnh thân thể rơi trên mặt đất. Ta lắc đầu thầm than tiếc cho số phận của hai tên yêu quái. Thế giới tê đẹp thế này mà lại cứ thích đi chết. Chập chập, bất chợt, một lực lượng vô cùng tà ác khiến ta phải cảnh giác. Bầu trời xanh bỗng chốc hóa đen kèm theo tia chớp mạnh mẽ giáng xuống, sau đó là một tên kỳ dị xuất hiện sau màng khói bụi mù mịt tan rã. Mái tóc dài màu xám bạc, ánh mắt hung tàn, thân thể được buộc áo giáp chắc chắn, tay gã rất kỳ dị, một bên thì đầy móng vuốt sắc bén, bên còn lại thì như ba lưỡi liềm ghép vào nhau tạo thành vũ khí nguy hiểm. Gã là phân thân của Naraku, ta hình như thấy có gì đó sai sai. Nếu là phân thân của Naraku thì nên tìm Kohaku chứ, thông tin cô nhận được rằng Kohaku là người vẫn còn giữ mảnh ngọc tứ hồn cơ mà. Ta còn trong trạng thái mất cảnh giác, cánh tay của gã bất ngờ tấn công ta. May mà AHE nhanh nhẹn tránh thoát được đòn đánh bất ngờ của gã, đến cả Sesomaru còn không phản ứng kịp, chứng tỏ tốc độ của kẻ phía trước rất lợi hại. Khi gã định tiếp tục tấn công ta như đòn ban nãy, Sesomaru lao tới chặt đứt cánh tay gã và nhanh chóng tay gã trở lại trạng thái ban đầu như chưa từng xảy ra, kèm theo giọng nói vô cùng muốn đánh đòn. Người quá yếu đuối, cái gì, tên kia chán sống rồi hay sao mà dám bảo đại nhân Sesomaru yếu đuối. Jack cần nghe xong mà nhảy cẫng cả lên, cảm thấy lão quá ổn, ta liền treo lão qua bên hông AHE. Cho dù Naraku có mạnh đi sao nữa cũng chưa bao giờ nhắc tới việc Sesomaru yếu đuối. Nhưng kẻ này là có thể bình thản nói câu này. Tà khí tàn độc như lúc ta thanh tẩy những mảnh ngọc bị nhiễm bẩn, thân thể tạp chủng giống như Naraku, có khi nào hắn chính là tà niệm của ngọc tứ hồn. Sau khi đoán được thân thế của gã, quay trở lại trận chiến. Sesomaru dùng cánh tay phải đâm vào thân thể gã, kỳ lạ cánh tay của hắn không thể rút ra được. Như thể là bị hút vào vậy, gã mỉm cười đạt được thắng lợi, lưng tựa như chân nhện cùng lúc đâm tới Sesomaru. Hắn kịp thời thoát khỏi đòn tấn công và tay hắn ta nhìn thấy làn khói mỏng, cánh tay ửng đỏ cả lên. Đó là dấu hiệu bị trúng độc mạnh, ta định rút sơ nha tham chiến, rách cần thét lên. Đằng sau, Tatsu, một xúc tua màu tím sẫm mạnh mẽ lao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kịp thời đỡ đòn chém đứt thứ dài ngoằng xấu xí, khí độc từ vết cắt xả ra. Tuy Jacken và AHE là yêu quái nhưng khi độc này vẫn ảnh hưởng rất nhiều, ta cưỡi AHE tránh xa ra. Gã vừa có thể trong tình trạng đấu với Sesomaru mà vừa có thể tấn công ta, quả nhiên lợi hại. Bây giờ không chỉ một xúc tua mà hàng loạt xúc tua kèm theo từng nhánh sắc nhọn tiến công, nếu ta đoán không lầm, nếu ta chặt đứt chúng, chướng khi từ nó sẽ phát tán khắp nơi. Phong thương, tất cả xúc tua bị chém đứt kèm theo đó được thanh tẩy, ta còn đang thở phào may mắn thoát nạn thì âm thanh của vật nhọn đâm sâu vào da thịt vang lên làm ta hoảng sợ. Xoay người lại đã thấy cánh tay phải của Sesomaru bị đâm gần như là cái tổ ong. Ses, ta lo lắng đến chỗ hắn, người rốt cuộc là ai? Phẫn nộ nhìn gã, vì sao lại cố tình tấn công ta và Sesomaru chứ? Một lưỡi liềm từ đâu xuất hiện, cắm trên trán gã, nhìn theo hướng nó bay tới. Là Kohaku, người nắm giữ mãnh ngọc cuối cùng, theo sau đó chính là nhóm Inuyasha. Xem ra họ cảm nhận được tà khí độc ác này nên chạy tới. Mọi người đều trố mắt vì hành động quá nhanh của Kohaku, không kịp ngăn cậu lại. Kết cục mảnh ngọc cuối cũng đã bị nhiễm đen, Kohaku lập tức ngã xuống. Kohaku, Sango lo lắng chạy tới đỡ em mình, Kagome phát hiện mảnh ngọc bị nhiễm đen liền tức tốc thanh tẩy, Inuyasha chính thức rút đao tham chiến với Sesomaru. Ta cưỡi AHE đáp xuống nhường sàn đấu cho ba người. Sesomaru lòng tự trọng rất cao. Hắn sẽ không cho phép mình vì bị thương mà có kẻ nào thương hại mình, nhớ lại dáng vẻ bị trị yếu đuối đã thế còn thêm từ. Rất nữa ta đã thấy gương mặt đen đến cái đít nồi còn không có dịp sánh bằng, cộng thêm tên Inuyasha vì lo lắng lo huynh trưởng bảo hắn bị thương nên không cần tham chiến, ta vuốt mặt. Đánh nhau bao nhiêu lâu rồi mà tên ngốc này quên tính tình Sesshomaru ra sao rồi à? Một khoảng khắc không chú ý, Kagome ngã xuống rơi vào tình trạng hôn mê. Mảnh ngọc của Kohaku cũng chưa kịp thanh tẩy, gã đã động tay lên Kagome rồi. Cho dù không cần trực tiếp chạm vào cô, gã muốn triệt tiêu khả năng thanh tẩy của Kagome, như vậy kế hoạch của gã và Naraku sẽ dễ dàng thành công hơn. Yêu khí mạnh mẽ nổi lên, vết thương trên cánh tay phải Sesshomaru đã khép lại, mắt hắn nổi đỏ ngầu, răng nanh dài ra chứng tỏ hắn muốn hóa hình. Nếu ngày hôm nay Sesshomaru không thể tự mình đánh lại kẻ trước mắt, đó sẽ là một vết sẹo để trong lòng hắn, lòng tự trọng danh dự của hắn sẽ bị giảm sút vì để thua một phân thân của Naraku, lòng kiêu ngạo của Sesshomaru không cho phép điều đó xảy ra. Sesshomaru ngoạm đầu của gã đứt lìa khỏi người. Đáng tiếc gã không chết, mà còn cười ha ha tự mãn, dù gì đây là thân thể vay mượn. Muốn làm gì gã cũng không quan tâm, người rốt cuộc là cái khỉ gì? Inuyasha lớn tiếng tức giận gào lên. Nếu người ta mò muốn biết, ta sẽ thông báo cho người cái tên, tên ta là Magasuhi. Quả nhiên như ta đoán, Magasuhi là phần tả của Ngọc Tứ Hồn, có lẽ gã và Naraku đã trao đổi gì đó nên Naraku đã cho gã mượn thân thể. Sesshomaru còn đang gặp rắc rối vì bị đám xúc tua cuốn lấy, như thế muốn nuốt chứng hắn, dùng nguyên hình để chiến đấu thế lại rơi vào thế yếu thế này, chậc. Lần đầu tiên ta nhìn thấy Sesshomaru của ta bị bắt làm con tin, nhờ hắn mà Inuyasha không dám ra bất cứ chiêu thức nào hết. Vì chướng khi bay quá mù mịt, tất cả cùng nhau tìm một địa điểm an toàn làm khán giả, Kagome vẫn chưa tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nấy cũng căng thẳng, đối thủ quá ư lợi hại khiến tình thế càng thêm khẩn trương. Tiếng sụt sịt bên tai, rất cần thầm rơi nước mắt vì nhìn thấy tình cảnh của Sesshomaru. Ta đấm cho lão một cái, đi theo hắn cũng đã lâu sao mà không tin tưởng tưởng hắn, lâu lâu bị thất trận một chút để cho hắn bớt cái thói kiêu ngạo, ta là số một thôi, còn luận về sức mạnh ta vẫn tin hắn sẽ thắng gã. Nếu không phải quá lơ là, làm sao hắn bị hành như vậy? Đúng như ta dự đoán, hắn mau chóng thoát khỏi cái đám xúc tua cuồn nhiệt quấn người hắn, trở lại hình dáng con người và không quên trao tặng cho tên thuộc hạ thân mến một ánh mắt sắc nhèm. Zekken vừa sợ vừa mừng, sau đó lại héo. Tự một bên kiểm điểm bản thân vì không tin tưởng chủ nhân, vầng khí u ám tụ tập trên đầu của lão khiến ta muốn ném lão xuống dưới đó cho hít khí độc bớt đi vậy. Sơ nha liên tục có động tĩnh, là chủ của nó, ta cảm nhận được yêu khí của nó trở nên mạnh mẽ hơn, cầm chuôi kiếm kiếm chế bảo nó yên tĩnh một chút, ta quay sang Sesshomaru yên tĩnh đứng đó nhìn đám thân thể tạp nham lơ lửng bao quanh hết cả nhóm. Sơ nha đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, có khi nào Sesshomaru hắn... Tất cả mọi người tập trung xuống đất, ta mở rộng kết giới bảo vệ hết toàn bộ người ở đây, Sesshomaru như nhận được chuyện gì, bay tới một phía nào đó, rút thiên sinh nha lao đến mạnh mẽ chém tới. Thiết toái nha giết được yêu quái nhưng không giết được thực thể, thiên sinh nha thì ngược lại, Sesshomaru cảm nhận được thực thể tên Majisuhi ở vị trí nào, hắn lao tới tặng cho hắn một nhát. Một gương màu xám từ trong không trung xuất hiện, gã tức giận chửi văng tục, khi Sesshomaru định tiếp tục thêm một nhát kiếm, gã đã kịp biến mất, đám dây nhợ tiến công, Sesshomaru không thể dùng thiên sinh nha chém chúng, Majisuhi đắc chí cười to, thân thể cục mịch của gã biến thành cọc nhìn đâm xuyên qua Sesshomaru tận mấy lỗ. Cỗ đau đớn như thể sinh mệnh sắp rút đi, ta phun ra ngụm máu lớn, ta đau như muốn ngất đi, có lẽ đây cũng chính là cảm giác mà hắn chịu. Tama, cô không chứ? Sango hoảng hốt đến đỡ cô, đang yên đang lành, sao lại hộc máu chứ? Ta xua tay bảo không sao, ngước mặt nhìn Sesshomaru, hắn cũng nhìn ta, không phải đau đớn hắn nhận được mà là kinh ngạc lẫn tức giận. Có lẽ hắn không ngờ rằng ta và hắn sẽ có mối liên kết như vậy, tức giận vì để mình trong lúc tức giận làm việc thiếu kiềm chế, đây không phải tác phong của hắn. Majisuhi như muốn hành hạ Sesshomaru, gã xoáy sâu vào vết thương của hắn càng thêm nặng nề, mà ta cũng cảm nhận được cơn đau đó như muốn ngất đi. Inuyasha chật vật với phân thân cơ thể gã, hắn cũng bị cuống lấy, những dây thịt tàn nhẫn đập hắn xuống đất rồi đưa lên cao rồi lại đập mạnh xuống đất, cả nhóm thật sự như chìm vào bất lực. Không thể dùng phí lại cốt vì chặt đứt đồng thịt thì chúng sẽ nhân lên, Miroku không dùng được hang gió vì độc, Zekken và Shippo à thôi bỏ đi, họ còn đang run như cầy sấy kìa. Ta thì càng thảm, nhấc tay chân còn không nổi, hướng chi là nhấc kiếm. Inuyasha đột nhiên sức mạnh bừng thoát, chém nát thứ vướng trên người mình, hắn đi đến đám thịt dồn lại một cục kia muốn cứu Sesshomaru, Majisuhi muốn nuốt lấy Sesshomaru, nếu vậy khi thân thể này mà trở lại Naraku thì tên đó càng khó đối phó. Sesomaru, người tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra, khó lắm mới được cùng nhau lâu dài, ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa ta và hắn nữa cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tatsuko đừng khóc, nước mắt không thích hợp cho sự kết thúc vĩ đại của thiếu gia Sesomaru đâu. Rất cần nói một đằng mà lão hành động một nẻo, hắn giờ khóc như hai cái thác nước kìa. Ta chạm vào má, quả là ta khóc, không được, ta phải tin hắn không làm sao hết, hắn nếu có vấn đề gì không cứ vãn được. Ta cũng sẽ ảnh hưởng giống như vậy, nhưng hiện tại ta không còn đau như vậy nữa. Ta ngước nhìn lên, ánh sáng màu xanh lá mạnh mẽ từ trong đám bùi nhùi thịt đâm xuyên qua cơ thể ta, tuy không có sức nhưng cơn đau đã không còn. Yêu khí sơ nha gia tăng, Sesomaru hắn thành công thoát ra. Hắn, cánh tay trái của hắn mọc trở lại và có cái gì đó màu xanh rất chói. Ta không thấy được, Sesomaru cảm nhận được thứ hắn mất bao lâu nay đã trở lại và cả nguồn sức mạnh to lớn hắn cầm trên tay. Tautosai xuất hiện, hắn nghĩ hắn đã biết trên tay mình là gì rồi. Dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, Sesomaru phát huy uy lực của cánh tay vừa trở lại của mình một kích đánh nát thân thể có ý muốn nuốt chửng mình. Majisui đắc chí cười, cơ thể này dù có làm gì đi chăng nữa, chúng sẽ sống trở lại và quay về thể chủ, sẽ không bao giờ chết. Có điều gã chưa kịp huênh hoang xong đã nhìn thấy đám thịt không thể liên kết với nhau ngược lại, từng mảnh thân thể khi nối lại, lập tức tan thành vụn vỡ cho đến khi thành bụi. Sao có thể, gã hoang mang nhìn lấy thân thể mình đang dần bị hủy hại, tuy không đau đớn nhưng không có cơ thể thì làm sao chiến đấu đây? Cuối cùng nó cũng xuất hiện. Đó không phải là món quà cha ngươi để lại mà chính là thanh kiếm của bản thân ngươi, bạo toái nha. Tautosai từ trên cao quan sát, vì nghe được âm thanh của thanh kiếm, lão liền nhanh chân tới. Bạo toái nha, thanh kiếm từ chính hắn. Sesomaru nhìn mục tiêu mình muốn tiêu diệt nhanh chóng đem gã là đồ thử kiếm, gã biến mất tựa như làn khói và cả thực thể của hắn đã kịp chạy mất. Ta mau chóng lau mấy giọt nước mắt dư thừa trên mặt chạy đến chỗ hắn. Chàng không sao chứ, đã lâu rồi ta mới thấy cảnh hắn tả tơi thế này, tay áo rách nát, áo giáp thì tơi ta, mặt đầy vết bụi bẩn, nhìn còn thảm hơn Inuyasha rất nhiều. Sesomaru không trả lời, nhíu mày lấy tay lau đi vết máu còn trên miệng ta, hắn thở dài, tuy rất nhẹ song ta ở gần nhất nên cảm nhận được, khẽ vỗ lưng trấn an ta thay câu trả lời. Rất cần thì khỏi phải kể lại, lão sao khi thấy Sesomaru bình yên lại khóc càng dữ hơn, nói năng lung tung lộn xộn, có điều tạm vẫn hiểu được là lão tin tưởng hắn sẽ không sao này nọ. Sippo ở đằng sau trêu chọc nhái lại lời lão nói ban nãy, sau đó được lãnh trận lửa từ gậy đầu người. Sesomaru, ngươi hãy đưa ta xem thanh kiếm của ngươi. Tautosai yêu cầu nhìn vũ khí mới của Sesomaru để cho lão đánh giá chất lượng của nó. Tautosai nhìn lên nhìn xuống một hồi, liền gật gù, vuốt chòm râu gầy ồm nói. Thực ra thanh kiếm của ngươi đã có từ sớm, nó ở trong chính người của ngươi thôi, có điều có chỉ xuất hiện khi ngươi đã thực sự đứng trên đôi chân của mình như một yêu quái mạnh. Đây chính là thử thách Sesomaru nhận được từ cha hắn, ngày bây giờ hắn có lại cánh tay trái, có được thanh kiếm cho riêng mình chứng tỏ sức mạnh đã vượt qua cha hắn và hắn đã thoát khỏi nỗi ám ảnh của thiết toái nha. Cách chương.